Như Yết yêu em đi anh. Chương 2, giả mưu dụ cường. Gocchuyenaudio.com. Thiền Yết hôm nay có chút không tình nguyện, đột nhiên em gái của hắn lại kéo hắn vô đây, quán cà phê hầu gái. Vâng, là nơi của fan manga đấy, sao em gái anh lại mè nheo đòi vô đây chứ? Em không đi một mình được sao? Anh hai, người ta thích mà, này, đừng có kéo, anh theo em là được chứ gì? Thiên Chân cười khẽ, có ông anh hay ngại cũng thật vui à. Thật ra cô cũng không ham mấy vụ này đâu nha, tại vì anh hai cả thôi. Cách đây một tháng cô có, vô tình, gặp chị Kim Ngưu, cô hoàn toàn bị thuyết phục rồi, chị gái dễ thương này phải làm chị dâu cô, nhất định. Hôm trước nghe chị xà phu, lỡ lời, nhắc đến chị Kim Ngưu làm thêm ở đây cô liền kéo anh hai theo. Chỉ tội nghiệp ai đó không biết đã bị em gái bán đi. Không, và cũng tội hai người nào đó đã bị một con trâu cùng bạn mình dụ thành công. Nên ta nói, giả nai cũng là một nghệ thuật. Thiên Chân giáo giác tìm kiếm, kia rồi, chị Kim Ngưu thật xinh đẹp nha. Chị Kim Ngưu, tình cờ quá chị làm ở đây sao? À, Thiên Chân, đúng vậy, chị làm ở đây được 3 tuần rồi. Nào chủ nhân, cô cùng bạn trai muốn dùng gì nào? Mèo mèo, không có, đây không phải bạn trai em đâu. Đây là Thiên Yết, anh trai em. Dĩ nhiên chị biết rồi cưng. À, xin lỗi, hì hì. Thế cậu chủ cùng cô chủ nhỏ muốn dùng gì nào mèo mèo? Anh hai, anh uống gì? Em tên gì? Thiên Yết nói xong liền hối hận, sao anh lại lỗ mãng như vậy? Nhưng đúng là đứng trước cô nhóc ngọt ngào này anh thật rất yêu thích. Vóc người cô bé nhỏ, lại thanh thoát dễ thương. Cô mặc trang phục hầu gái màu đen đi cùng tai mèo, đuôi dài và cả nơ bướm đính lục lạc. Mái tóc được uốn ký thành lọn to bồng bềnh, đôi mắt to không nhiễm chút tạp chất đi cùng cánh môi mỏng nhỏ nhắn. Anh xin lỗi, dạ, không sao, à hát, vậy các chủ nhân dùng gì ạ, meo meo. Ngay cả giọng nói cũng dễ thương đến thế, chấm chấm, con bỏ cặp nào đó nghĩ, dễ dụ thật, về, đây là con trâu nào đó đắc ý nói. Có gì đâu anh, đây là chị Kim Ngưu nha, Thiên Chân nói, đều là người nhà cả mà, rất có ý tứ, nhóc con. Ha ha, người nhà, bất quá, hôm nay tới đây là đủ, mèo chủ nhân đã gọi xong, xin đợi một chút, thấy Kim Ngưu bỏ đi, lòng Thiên Yết có chút tiếc nuối muốn giữ cô lại, hỏi rõ ràng về cô. Ha ha, bỏ cặp ngốc à ta còn, tình cờ, gặp nhau dài dài đấy, đã một tuần trôi qua kể từ ngày ấy Thiên Yết luôn cố quay lại quán cà phê để tìm Ngưu nhưng cô đã tạm nghỉ việc. Anh rất không vui, cô sao lại nghỉ đúng lúc như vậy? Vâng, bỏ mặc chàng cặp cặp ngốc nào đó đang xù lông tìm mình, Kim Ngưu nhà ta giờ đây đang rất thảnh thơi ăn uống. Cần gì vội chứ, không phải cái càng khó đạt được người ta càng thèm muốn hay sao? Thiên Yết, em đợi anh tự vác xác đến, báo cáo nhiệm vụ đã xong, xà phu vui vẻ chạy về. Hắc hắc, tao đã dẫn dụ bé Thiên Chân thành công à? Mày đúng là bạn tốt của tao, Kim Ngưu và xà phu là chị em họ, ba của Kim Ngưu, Kim Tinh có người em gái tên Kim Tú. Hai cái tên, tương truyền là người yêu quý anh hai, Kim Tú đã gả cho người khá giống anh mình. Ở cái tên, xà Tinh Tinh, ba mẹ Kim Ngưu giàu lên nhờ buôn bán nông sản, và vì con trâu là đầu cơ nghiệp, họ quyết định đặt tên con gái là Kim Ngưu để thể hiện lòng biết ơn với loài động vật này. Thật ra cô rất cảm ơn ba mẹ vì quyết định đó. Nghĩ xem, nếu họ muốn ghi công con chó canh tiền trong nhà lúc họ đi làm thì sao? Dám lắm, hay là thằng Thiên Bình hàng xóm ấy, em gái nó tên là Thiên Trà đó. Gocchuyenaudio.com. Còn Sử Nữ, bạn trai xà phu, cao đến 1m80 và có em gái tên Sử Nhi. Kim Ngưu, làm trâu cũng không tệ đâu. Công nhận hai anh em nhà đó ngây thơ ghê. Tao chỉ, lỡ lời, có ba câu mà con nhỏ tin sái cổ. Kim Ngưu gật đầu, Thiên Yết cũng tốt nhưng cái đầu kinh doanh của hắn không phải để trưng bày, trò lỡ lời bày ra không khéo lại lộ tẩy. Con cờ Thiên Chân này phải xài cho tốt, tao đi làm đây, Kim Ngưu bật dậy, gì ơ này chắc bỏ cặp đó đang điên lên đây, không giờ ai biết được, Kim Ngưu cười, Thiên Yết ư, bẫy em đã dựng xong, Thiên Yết em không tin anh thoát được. Anh, phải là của em, chương này có vẻ hơi nhạt nhỉ, QAQ, cách chương.